chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1301. Chỉ cần anh Thiên Tịch còn chưa kịp nói câu gì thì Giang Mục Giã đã biếu môi. Cô ta ấy à? Mắc hội chứng tuổi dậy thì nặng. Tự xem mình là chiến binh của các thiếu nữ xinh đẹp. Thay trời hành đạo tiêu diệt hết các nam cặn bã. Xem hạnh phúc của tất cả các thiếu nữ là nhiệm vụ của mình. Là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì. Tại Việt Nam được gọi là hội chứng tuổi dậy thì. Hội chứng tuổi tin. Hay hoang tưởng tuổi dậy thì. Ninh Tịch gật đầu tỏ vẻ Giang Mục Giã đã tổng kết rất chính xác. Hả? Cái ruộng gì thế? Lục Cảnh Lễ đần thối mặt, rõ ràng là không theo kịp tiết tấu. Đang nói tình sử yêu đương của tiểu Tịch Tịch sao lại biến thành lịch sử chiến đấu rồi thế này? Ninh Tịch tựa cằm vào vai Lục Đình Kiêu thở dài nói. Hai. Nguyên nhân thật ra là vì cứ nhìn thấy cái đám đàn ông cặn bã kia ức hiếp phụ nữ thì em liền không khống chế nổi sức mạnh hồng hoang của mình. Sau khi chia tay Tô Diễn thì em biến thành như thế. Bác sĩ tâm lý nói đó là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vô cùng nặng. Không chữa được thực ra thì nguyên nhân trọng yếu vẫn là em không muốn chữa. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh. Lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu cô gái nhỏ. Trong mắt chẳng có vẻ gì là không lý giải nổi mà còn tràn đầy đau lòng thay cho cô. Ninh Tịch chớp mở to hai mắt, không nhìn được câu hỏi trong lòng. Anh này, hồi đó tác phong của em kém đến thế. Anh lại chẳng biết gì về tình hình bệnh tật của em. Vậy sao anh lại thích em được? Em thấy hồi đó ngoại trừ khuôn mặt trông được ra thì các phương diện khác đều rất tồi tệ. Với anh thích một người không cần phải để ý đến nhiều thứ như vậy, chỉ cần anh thích là được. Lục Đình Kiêu tràn đầy khí phách khẳng định. Ninh Tịch lập tức, oa oa. Một tiếng rồi lao tới. Anh yêu ơi, anh ngầu quá đi mất. Khụ khụ khụ. Nghiêm túc một chút. Nói chuyện chính đi nào. Lục Cảnh Lễ sụ mặt, sau đó hỏi với vẻ không tin nổi. Thế cho nên đám bạn trai cũ của chị, chị qua lại với bọn họ mục đích chính là để chỉnh hành vi cản bã của họ thôi à? Mục Giã cũng vậy sao? Côn Ten Di An Mục Giã. Có thể đừng lôi cháu ra mà nói nữa được không? Rốt cuộc cậu có phải là cậu ruột của cháu không thế hả? Được rồi, thật sự đúng là không phải ruột. Mà Ninh Tịch gật đầu. Ngoại trừ Tô Diễn và người phụ, mấy người còn lại đều là như thế đó. Ánh mắt của Lục Đình Kiêu hơi thay đổi một chút. Cái tên mà Ninh Tịch vừa lấy cái ho ra che giấu chính là Vân Thâm. Ôi trời ạ! Giang Mục Giã, chẳng trách lúc trước cậu rót nhiều rượu cho cháu vậy mà cháu cũng nín được, không chịu hé răng nửa lời. Hóa ra tiểu Tịch qua lại với cháu cũng chẳng phải là coi trọng gì cháu mà chỉ để chỉnh cháu thôi đó hả? Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Giang Mục Giã nghe vậy thì sắc mặt liền đen hoàn toàn, có cần phải nói trắng ra thế không hả? Mà anh chàng đại ma vương nào đó lại thoải mái dễ chịu hơn bao giờ hết. Vợ mình đúng thật là đáng yêu quá mà. Đã đến nước này rồi thì cứ nói cho bọn cậu biết đi, lúc đó rốt cuộc là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thế? Lục Cảnh Lễ khoác vai bá cổ Giang Mục Giã, dáng vẻ như chị em thân thiết. Chàng trai à, kể chuyện cũ của cháu ra đi nào. Giang Mục Giã tỏ vẻ vò đã mẻ lại sức. Lại nghĩ dù sao thì bọn họ cũng biết cả rồi. Mà quả thật là mình cũng đã nhìn lâu đến nỗi sắp chết nghẹn mất rồi. Vì thế đành dầu dĩ kể lại. Năm đó đức hạnh của cháu cậu cũng biết rồi đó.

nghe bát quái vậy là đủ rồi, thức ăn cho chó cũng ăn no rồi, về nhà thôi. Ngủ ngon nhé, anh trai yêu dấu, chị dâu yêu dấu của em. Lục Cảnh Lễ đi rồi, Giang Mục Giã đương nhiên cũng ngoán ngoán đi theo. Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ mỹ mãn vô cùng. Hừ hừ. Trước đây anh không biết cách làm người của Tiểu Tịch Tịch là thế nào. Nhưng sau những tháng ngày chung đụng, anh lại phát hiện chuyện trước kia của Tiểu Tịch Tịch dường như có chỗ nào đó là lạ. Cuối cùng hôm nay cũng có được lời giải đáp. Lục Cảnh Lễ ngâm nga cất bước về nhà mà tràn đầy tự hào. Thần Linh ơi! Con tích công đức nhiều như thế rồi. Sau này nhất định phải cho con một thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp như trong mộng đó nhé. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1303. Sẽ không rơi vào tay người ngoài khi ông nổi lập di chúc. Có thể nói nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhà họ Ninh đều thi nhau nghĩ cây sao để cướp được 10% cổ phần công ty trong tay cô. Trong thời gian này bọn họ vẫn đang thực thi các biện pháp mềm mỏng như chơi trò tình thân hay muốn thu mua lại với giá cao. Nhưng xem chừng nếu như một thời gian nữa mà cô vẫn không chịu nhả ra thì chắc cũng sẽ chó cùng dứt dậu mà thôi. Ninh Tịch sau vài lần suy nghĩ rút ra được một điều là cô nên giải quyết chuyện này sớm. Sau khi việc quay quảng cáo cho tập đoàn Lục thì kết thúc, Ninh Tịch đang định tính liên lạc với Ninh Thu Đồng thì Ninh Thu Đồng đã chủ động gọi điện thoại qua trước. Tiểu Tịch, bây giờ cháu có rảnh không? Bên kia đầu dây là giọng nói ôn hòa của Ninh Thu Đồng. Cô à, khéo quá, cháu đang muốn gọi cho cô. Cháu có chút việc muốn thương lượng với cô. Ninh Tịch mở miệng nói. Vậy thì qua chỗ cô đi rồi nói, tại phòng tiệc của khách sạn Hoàng Tước. Ninh Thu Đồng liền bảo. Ninh Tịch cho rằng Ninh Thu Đồng đang bận, không có thời gian, vì thế liền đồng ý với bà. Được ạ. Một lát sau, xe của Ninh Tịch dừng trước cửa ra vào của phòng tiệc khách sạn Hoàng Tước. Nhân viên đứng ở cửa trông thấy Ninh Tịch đeo khẩu trang và kính râm đến thì liền khách khí nói. Thưa cô có thiếp mời không ạ? Tôi tới tìm nữ sĩ Ninh Thu Đồng. Ninh Tịch đáp. Nhân viên nghe vậy liền nhiệt tình nói. Xin mấy cô đi theo tôi, bà ấy đang đợi cô. Sau khi người nhân viên kia dẫn cô tới trước cửa phòng tổng thống thì liền lập tức rời đi. Ninh Tịch nhấn chuông cửa. Ninh Thu Đồng mặc một bộ váy lễ phục màu vàng kim cao quý trang nhã ra mở cửa. Thấy là Ninh Tịch thì liền bảo cô vào trong. Tiểu Tịch đến rồi đó à, mau vào đi. Mau lại đây thay quần áo đi, đợi lát nữa cô làm tóc cho cháu. Ninh Thu Đồng hào hứng lôi kéo cô. Để cô xem bộ lễ phục lộng lẫy trên giường cùng với các món trang sức hoàn hảo đã được chuẩn bị sẵn để phối hợp. Cô, đây là... Ninh Tịch lấy làm khó hiểu. Ninh Thu Đồng kéo tay Ninh Tịch rồi nói. Hôm nay những người đến bữa tiệc này đều là nhân vật có tiếng. Người bình thường không có cơ hội tham gia đâu. Đợi lát nữa cô dẫn cháu đi làm quen một chút. Như thế mới có lời với cháu. Ninh Tịch khẽ vo một tiếng. Cô ơi, cái này thì không cần đâu ạ. Ninh Thu Đồng lập tức không vui nói. Cái con bé này. Sao chẳng khôn ngoan chút nào thế hả? Cháu không tranh giành thì sẽ rơi vào tay người ngoài đẩy. Những thứ này vốn nên thuộc về cháu mà. Lúc trước cô ở ngoài không lo được thì thôi, bây giờ cô về đây rồi, cô tuyệt đối không thể mặc kệ chuyện này được. Ninh Tịch biết Ninh Thu Đồng là vì muốn tốt cho cô. Là đứng về phía cô cho nên trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Cô yên tâm, sẽ không rơi vào tay người ngoài đâu ạ. Bất kể thế nào thì hôm nay cháu cũng phải tham gia bữa tiệc này. Hôm nay cô đã khoe với biết bao nhiêu người là phải dẫn cô cháu gái xinh đẹp tài giỏi nhà mình tới đây rồi. Thái độ của Ninh Thu Đồng vô cùng kiên quyết, còn ra vẻ nếu cô không đi thì bà ấy sẽ mất mặt. Ninh Thu Đồng đã nói đến nước này rồi thì Ninh Tịch cũng không tiện từ chối nữa. Vậy cháu cảm ơn cô. Thế này mới đúng chứ, nhanh thay lễ phục xem có hợp không, nếu không thì cô bảo người ta đi đổi. Ninh Thu Đồng vui vẻ cầm bộ lễ phục lên đưa cho cô. Bà và chồng mình một lòng gây dựng sự nghiệp. Đến bây giờ vẫn chưa muốn có con cho nên chưa từng có cơ hội chọn đồ cho con trẻ bao giờ. Lại thêm việc đứa nhỏ Ninh Tịch này không hề kiêu ngạo hay xiểm nịnh gì. Vẫn luôn dốc sức tự thân vận động khiến bà rất thưởng thức. Vì thế mới có ý muốn giúp cô một tay. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1304. Chỉ đối với người cháu thì lát sau. Ninh Tịch thay đồ xong bước ra ngoài. Trên người cô là bộ lễ phục màu xanh lam bồng bềnh đầy tiên khí thêu hoa nhỏ. Đôi bông tai dài cùng màu, đôi giày cao gót nhọn màu bạc đính hoa như càng tăng thêm vẻ long lẫy của cô. Chỉ cần là người có mắt nhìn đều có thể nhận ra được tất cả những thứ Ninh Tịch mặc trên người này đều là những món hàng quý giá với số lượng giới hạn. Bộ váy là thiết kế cao cấp của nhãn hiệu nổi tiếng ép. Giày cao gót là bộ sưu tập Eden của Gian. Bông tai là thiết kế thủ công của nhà thiết kế hàng đầu trong nước. Ninh Tịch vừa mới bước ra, hai mắt Ninh Thu Đồng liền sáng lên. Đẹp, rất đẹp. Đều là do cô có mắt thẩm mỹ thôi à. Ninh Tịch cười nói. Cái con bé này miệng cũng ngọt lắm mà, vậy mà sao quan hệ trong nhà lại kém vậy chứ? Ninh Thu Đồng thở dài. Cháu chỉ thích nói ngọt với người cháu thích thôi à. Ninh Thu Đồng được nịnh thì liền cười đến sảng rỡ. Qua đây cô tạo kiểu tóc cho cháu. Vâng ạ. Ninh Tịch ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ninh Thu Đồng cầm lấy lược, nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Đợi chút nào cô phải nghĩ xem nên làm kiểu tóc gì cho cháu đây. Nhưng mà, tố chất cháu tốt thế này, làm thế nào cũng đều đẹp cả, hay cô lại chẳng có chỗ mà phát huy rồi. Ninh Tịch nhìn vẻ mặt tự ái của Ninh Thu Đồng ở trong gương. Mái tóc được bàn tay ấm áp của Ninh Thu Đồng khẽ nâng lên. Trong lòng cô bỗng có cảm giác không nói nổi thành lời. Phát hiện ra vẻ mặt Ninh Tịch không đúng với đôi mắt hơi ửng đỏ, Ninh Thu Đồng lập tức khẩn trương hỏi. Tiểu Tịch, cháu làm sao thế? Ninh Tịch vội vàng lắc đầu. Không có chuyện gì đâu cô, chắc do tối qua cháu ngủ hơi muộn nên mắt hơi khó chịu thôi ạ. Cùng lúc đó, tại sảnh diễn ra yến hội, mọi người đang nói chuyện phiếm. Uống rượu gia tăng tình cảm. Không chỉ nói chuyện làm ăn mà còn cả làm mai mối cho con cháu trong nhà. Không khí vô cùng sôi nổi. Khuôn mặt Trang Linh Ngọc đầy tự hào dắt Ninh Tuyết Lạc đi xã giao khắp nơi. Cho dù là tới chỗ nào thì tất cả mọi người đều tỏ vẻ lấy lòng. Ra sức khen ngợi. Ninh phu nhân này bao giờ thì mới được uống rượu mừng của con gái bà đây. Hai. Đáng tiếc, tên nhóc con vô dụng nhà tôi không may tới muộn một bơ. U Vinh Quy Quy To Cơ Mất rồi. Ninh phu nhân thật là có phúc. Chồng thì dịu dàng săn sóc, con gái thì lại nổi trội như thế này. Đã thế còn có cậu con rể tốt hiếm gặp nữa chứ. Trang Linh Ngọc đưa mắt nhìn cô con gái đang mặc một chiếc váy trắng cao quý bên cạnh mình rồi vỗ lưng cô ta nói. Thành tựu lớn nhất đời tôi chính là có cô con gái ngoan thế này đấy. Ninh Tuyết Lạc ngại ngùng chớp mắt. Có thể làm con gái của mẹ mới là phúc phận của con ạ. Mọi người xung quanh thấy quan hệ giữa hai mẹ con tốt như thế thì khuôn mặt cũng đầy vẻ hâm mộ. Cũng khó mà trách được bọn họ. Trong vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu, phần lớn con cái trong nhà đều bất hòa, phản nghịch hoặc tùy hứng chứ nào có ai có đứa con ngoan ngoãn nghe lời vậy chứ. Linh Ngọc, Nghe nói cô em họ chồng cô vẫn luôn ở nước ngoài về nước rồi đó hả? Lúc này có một vị phu nhân tới cạnh Trang Linh Ngọc hỏi thăm. U, V, K, W, W, M, về rồi. Nhắc đến cô em chồng này, vẻ mặt Trang Linh Ngọc chẳng có gì tốt đẹp nữa cả. Ai? Vừa hay phía chồng tôi có một hạng mục đang tìm người hợp tác. Linh Ngọc này, cô có thể dẫn tôi qua đó làm quen một chút được không? Vị phu nhân kia bèn nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Trang Linh Ngọc khẽ trao mày lại, đang muốn nói gì đó thì cả phòng tiệc vốn đang nói cười ồn ào bỗng chợt im lặng hẳn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía cửa ra vào của phòng tiệc. Chỉ thấy một vị phu nhân mặc bộ váy dài màu vàng kim. Bên cạnh bà là một cô gái tuyệt đẹp. Hai người đang từ từ tiến vào. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1305. Đây là cháu gái tôi. Ninh tệ. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Khi Ninh Thu Đồng về nước thì đã có không ít người trong giới chú ý tới. Người muốn nịnh bợ bà. Tìm bà để mời hợp tác kinh doanh không hề thiếu. Vì thế đương nhiên là có nhiều người nhận ra bà, chỉ là không hề biết cô gái xinh đẹp cao quý bên cạnh bà là ai. Hình như trong giới chưa từng thấy cô tiểu thư con nhà quyền quý nào có khí chất như thế. Chẳng lẽ là con gái của Ninh Thu Đồng? Vậy thì càng không phải, rõ ràng là Ninh Thu Đồng không có con cái gì mà nhỉ. Có mấy người nhận ra Ninh Tịch thì đều tỏ vẻ không tài nào tin nổi. Bất kể là bộ trang phục trên người cô hay việc cô đi theo Ninh Thu Đồng tới dự bữa tiệc này. Người vừa mới vào là em gái của Ninh Diệu Hoa, Ninh Thu Đồng ạ. Là bà ấy đấy. Chỉ là không biết cô gái bên cạnh kia là ai. Thoạt nhìn có vẻ quan hệ giữa hai người rất thân mật thì phải. Ninh Thu Đồng không có con cái thế nên chắc không phải là con dâu, chẳng lẽ là con gái của bạn bà ấy à? Việc này có vẻ không lô giới lắm thì phải. Trong lúc mọi người ồn ào suy đoán xem rốt cuộc cô gái đi cạnh Ninh Thu Đồng có thân phận thế nào, thì sắc mặt Trang Linh Ngọc vô cùng khó coi. Bà ta bèn lập tức đi tìm Ninh Diệu Hoa. Ninh Diệu Hoa, cô em gái này của ông là có ý gì? Cô ta dẫn Ninh Tịch tới đây để làm cái gì? Ninh Tuyết Lạc ở bên cạnh dường như cũng sợ đến chết đứng. Ninh Thu Đồng chết tiệt, cái con mụ già thích xen vào việc của người khác này. Ninh Diệu Hoa lúc túng nói, tôi làm sao mà biết, cô ấy chẳng nói gì với tôi cả. Có điều cũng chỉ là dẫn Ninh Tịch tới tham gia một bữa tiệc rượu thôi mà, bà cũng đừng có nhạy cảm quá. Để lát nữa tôi tìm cô ấy nói chuyện, bảo cô ấy đừng nhúng tay vào chuyện nhà ta là được thôi mà. Ôi trà! Ninh Tổng! Cuối cùng cũng gặp được bà rồi. Lần trước hẹn lúc nào bà cũng không rảnh cả. Muốn gặp bà một lần cũng thật chẳng dễ gì. Có người quen biết với Ninh Thu Đồng, vội vàng bước tới tạo mối quan hệ. Ở nơi tiệc rượu như thế này quả thật không thể nghi ngờ là nơi gây dựng chuyện làm ăn tốt nhất. Vừa về nước, phải xử lý nhiều chuyện quả thật là có hơi bận, mong Hùng Tổng rộng lượng tha thứ. Ninh Thu Đồng thuần thục đáp lời. Đâu có, đại mỹ nữ như Ninh Tổng có để tôi chờ một tháng nữa thì tôi cũng tình nguyện mà. Hùng Tổng vô cùng nhiệt tình hàn huyên mấy câu. Sau đó chuyển qua nhìn cô gái vẫn đang im lặng nãy giờ đứng bên cạnh Ninh Thu Đồng. Ninh Tổng, không biết cô gái xinh đẹp đứng cạnh bà nãy do là. Ninh Thu Đồng dùng ánh mắt yêu thương nhìn Ninh Tịch đứng bên cạnh mình, mở miệng đáp lời. Hùng Tổng, để tôi giới thiệu với ông một chút, đây là cháu gái tôi, Ninh Tịch. A, Hùng Tổng kia nghe vậy liền sững sờ. Cháu gái. Ông vừa nói vừa vô thức nhìn về phía Trang Linh Ngọc và Ninh Tuyết Lạc một chút. thầm nghĩ cháu gái của Ninh Thu Đồng không phải là Ninh Tuyết Lạc sao? Một cô cháu gái khác nữa là Ninh Thiên Tâm, con gái của Ninh Diệu Bang. Hôm nay con bé cũng có tới. Nhưng không phải là người này. Người tên Ninh Tịch là ai vậy? Ông cũng biết Ninh Diệu Bang có hai đứa con gái riêng. Nhưng nào ai có được khí chất đến bực này chứ? Lại nói với thân phận của Ninh Thu Đồng thì chắc chắn không thể cất nhắc hai cô con gái riêng kia được. Hùng Tổng càng nghĩ càng lấy làm lạ, nhưng quả thật cũng không tiện quá nhiều. À, thì ra là cháu của Ninh Tổng, tôi nói ai mà khí chất đến nhường này. Quả nhiên là di truyền, gen tốt, rất có phong phạm của Ninh Tổng năm đó. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1306. Người mà bà bao bo ra lời này của Hùng Tổng lại có chút ý tứ dò xem. Nhưng mà Ninh Thu Đồng lại không hề phủ nhận chút nào. Lời này của Hùng Tổng quả là không sai, đứa bé này đúng là giống tôi. Trang Linh Ngọc đứng ở cách đó chỉ vài bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nghe Ninh Thu Đồng càng nói càng quá trớn. Câu chuyện đang dần có chiều hướng nguy hiểm. Nếu cứ để cho Ninh Thu Đồng tiếp tục thì chẳng biết sẽ gây ra chuyện rèm pha gì nữa. Lúc này Trang Linh Ngọc bèn sải bước đi tới. Thu Đồng, em cũng tới rồi à? Ninh Thu Đồng liếc bà ta một cái, lạnh lùng nói. Sao, tôi không thể tới đây sao? Trang Linh Ngọc cố nén cơn giận, không tiếp tục tranh chấp với Ninh Thu Đồng mà chỉ sắc lẻm nhìn về phía Ninh Tịch. Con bé này, sao thấy mẹ cũng không chào? Ngay cả một tiếng, mẹ nuôi, cũng không biết gọi sao? Không đợi Ninh Tịch mở miệng, Ninh Thu Đồng đáp. Hừ, lạnh một cái, hừ cái từ mẹ nuôi. Này, tôi thấy nên để người khác tới gọi chị mới phải. Ninh Thu Đồng không chừa chút thể diện nào lại cho Trang Linh Ngọc, dáng vẻ hoàn toàn là gà mẹ bảo vệ con. Người là do bà mang đến đây, đương nhiên là bà sẽ không để cho cô chịu chút tủi hờn nào. Nghe thấy lời nói của Trang Linh Ngọc, Hùng Tổng tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ông đang nghĩ cô bé này là ai? Hóa ra là con nuôi trong lồi đồn của Ninh gia. Không phải nói là không thể xuất hiện tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mặt người ngoài sao? Hôm nay xem ra hình như không phải như thế. Cô gái này quả thực còn cao quý hơn đại tiểu thư Ninh Tuyết Lạc ruột thịt kia bao nhiêu lần ấy chứ? Nếu như thế thật thì thái độ của Ninh Thu Đồng thật khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại đối xử với cháu nuôi tốt như thế? Hơn nữa câu nói vừa rồi đối với Trang Linh Ngọc cũng thật sự hơi kỳ lạ. Được rồi, được rồi. Nhà nào cũng có chuyện khó nói của nhà nấy cả. Ông ta cũng không dấm vào vũng nước đục này. Vì vậy hàn huyên mấy câu liền kiếm cớ rời đi. Thấy Hùng Tổng đi rồi, Trang Linh Ngọc lập tức mở miệng nói. Ninh Thu Đồng, việc xấu trong nhà kỳ nhất là tuyên dương ra bên ngoài, cô làm như thế có lời gì cho cô hả? Cô đang muốn bắt cả nhà họ Ninh chúng ta mất mặt vì con bé này sao? Sức khỏe lão gia tử không được tốt, lỡ như việc này khiến ông ấy tức giận thì sao, cô tự mà suy xét tốt xấu đi. Con ngươi Ninh Thu Đồng khẽ hít lại. Chị dâu, không biết anh họ tôi có nói với chị rằng tôi là kiểu người ghét nhất bị người khác uy hiếp hay không? Hiện tại, tuy tình hình của công ty nhà họ Ninh đã ổn định, nhưng việc thay đổi chủ nhân cũng sẽ mang lại những biến hóa không nhỏ. Trước khi tất cả được sắp xếp hoàn hảo, đương nhiên là bà sẽ không có bất cứ hành động nào thiếu suy nghĩ. Ít nhất là cũng phải đảm bảo được rằng Ninh Tịch sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào trong đợt phong ba này. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bà phải chịu sự uy hiếp của người phụ nữ này. Cô, Trang Linh Ngọc bị uy hiếp thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Nhưng thấy thái độ cứng rắn của Ninh Thu Đồng thì chắc hẳn vẫn có chút cố kỵ. Không muốn hoàn toàn chọc giận Ninh Thu Đồng nên chỉ đành ôm cục tức bỏ đi. Xem ra phải tìm cơ hội để giải quyết đám cổ phần kia, tránh cho đêm dài lắm mộng. Mấy năm qua, rốt cuộc là cháu trải qua thế nào đây? Ninh Thu Đồng nhìn Ninh Tịch mà hai chân mày cao chặt lại. Ninh Tịch cười đáp. Cũng không tệ lắm đâu cô, ngoại trừ năm trở về nhà họ Ninh ra thì còn lại vẫn rất tốt ạ. Ninh Thu Đồng nghe vậy thì trái tim khẽ nhói đau. Bà hít sâu một hơi, kéo Ninh Tịch tới làm quen mấy nhân vật có tiếng ở gần đó. Giới thiệu cho cô những nhân vật nào đáng để kết giao. Cho dù là bây giờ Ninh Tịch chỉ xuất hiện với cái danh con gái nuôi nhà họ Ninh, nhưng là người mà Ninh Thu Đồng bà bao bọc thì còn có ai dám không nể tình. Mà sự thật đúng là như thế. Việc Ninh Thu Đồng cất nhắc cô con gái nuôi của nhà họ Ninh khiến mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng ai nấy cũng đều rất nể tình. Huống hồ khí chất của cô gái này rất nổi trội, cũng có độ nổi tiếng không thua kém gì Ninh Tuyết Lạc. Vì thế bọn họ cũng vui vẻ mà nể mặt Ninh Thu Đồng. Ninh Tuyết Lạc đứng đó trơ mắt nhìn cô em gái họ của bố mình, cô của cô ta, lại đang ra mặt giúp đỡ Ninh Tịch, cô ta tức đến nỗi mặt mày trắng bịch. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1307. Người đã thích rất nhiều nơ. À. Mơ. Cơ. To. Nơ. Mùa già chết tiệt này. Rõ ràng Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đã thừa nhận trước mặt mọi người rằng cô ta mới là đại tiểu thư của nhà họ Ninh cơ mà. Cô ta cũng đã cố hết sức chiều theo ý Ninh Diệu Hoa, hạ thấp mình đi nịnh nọt bà ta rồi. Kết quả là bà ta còn chẳng cho cô ta chút sắc mặt tốt nào. Càng quá đáng hơn là hôm nay lại còn dẫn Ninh Tịch tới bữa tiệc này, rõ ràng là sắp tâm muốn khiến cô ta khó xử mà. Tuyết Lạc, chuyện này là sao? Sao cô của cậu lại dẫn con bé nhà quê kia tới nơi này thế? Ứng Phương Lâm trao mày hỏi. Ninh Tuyết Lạc cười khổ một tiếng. Tớ cũng không rõ cho lắm, không biết tại sao mà cô ấy rất không thích tớ, nhưng quan hệ với Ninh Tịch thì lại rất thân thiết. Kim Huyên Huyên thấy vậy cũng nói. Chẳng qua là cậu đơn thuần quá thôi. Sao mà đấu lại con nhỏ kia? Công ty của cô nhà cậu cũng không nhỏ. Ông Dượng Quảng Văn Bắc của cậu ở nước ngoài làm ăn cũng lớn nữa. Cái đùi lớn như thế thì bảo sao mà con nhỏ kia không tìm cách mà bám vào được. Ứng Phương Lâm khinh thường bĩu môi. Cái gì mà nữ cường nhân? Cái gì mà nữ gia cát lượng? Tớ thấy đầu của Ninh Thu Đồng bị rút gân rồi. Đối xử tốt với con nhà quê kia mà không sợ bị người ta chế giễu cho à. Tớ đã nói con nhà quê này rất thủ đoạn mà. Vừa vào thỉnh thế chưa được một năm mà đã có thể khiến Tô Dĩ Mạt xuống đài còn nhổ sạch tận gốc như thế. Giờ cả thỉnh thế chính là thiên hạ của cô ta rồi. Giọng điệu của Kim Huyên Huyên đầy khoa trương. Nghe đến đó, sắc mặt của Ninh Tuyết Lạc lại càng thêm khó coi. Tuy trong Tinh Huy hiện giờ cô ta là tiểu hoa đứng đầu nhưng phía trên vẫn có mấy người kỳ cựu chèn ép. Một vài tài nguyên quốc tế hay phim của Hollywood trước mắt vẫn chưa tới lượt Ninh Tuyết Lạc cô. Còn Ninh Tịch ở thỉnh thế thì lại khác, thỉnh thế nhiều nghệ sĩ mới nhưng ít nghệ sĩ kỳ cựu. Không còn Tô Dĩ Mạt cản chân, lại được Lục Cảnh Lễ đích thân nâng đỡ, người quản lý lại là người quản lý vàng. Lâm Chi Chi. Hơn nữa giờ lại còn được sự tán đồng của Lục Đình Kiêu. Lại còn có thiên hạ với người tìm mộng tạo thế để trở thành diễn viên mới nổi nhất, danh tiếng của Ninh Tịch có thể không tiến cao hơn được nữa sao? Hôm nay có nói thỉnh thế là thiên hạ của cô ta quả thật là vẫn còn chưa đủ. Cũng may bây giờ Ninh Tịch muốn dấn thân vào thị trường quốc tế thì vẫn còn quá sớm. Chỉ là tuyệt đối không thể để cô ta cứ thế phát triển. Ninh Thu Đồng dẫn theo Ninh Tịch đi làm quen một vòng rồi mới thỏa mãn dừng lại. Hai người gọi Ninh Thiên Tâm tới cùng vừa nói chuyện vừa ăn gì đó. Chỉ là từ đầu tới cuối Ninh Thiên Tâm vẫn có vẻ không yên lòng, cứ một chút là lại nhìn điện thoại. Thiên Tâm nhà ta đang yêu đấy à? Ninh Thu Đồng thấy thế bèn trêu vẹo. Hai gò má của Ninh Thiên Tâm lập tức đỏ lên. Nào có đâu, cô đừng trêu cháu nữa mà. Ninh Tịch chớp chớp con mắt. Hừm. Trông chị kia cứ luôn nhìn điện thoại mãi. Không phải là đang đợi người đàn ông mà chị đã thích bao nhiêu năm kia đấy chứ? Ninh Thiên Tâm hơi sửng sốt vì câu hỏi của Ninh Tịch, ngay sau đó hai gò má lập tức càng đỏ hơn. Thấy cô ấy như thế, Ninh Tịch tỏ vẻ quả nhiên là vậy. Hừ một tiếng nói, biết ngay là tên kia mà. Cô chị họ này của cô không phải là người có con mắt bình thường. Cho dù người tốt đến đâu chị ấy cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Chỉ toàn tâm toàn ý với người đàn ông kia. Mỗi nhất cử nhất động của người đàn ông kia đều có thể khiến chị ấy mất hồn mất vía. Cho dù chỉ là đưa cho chị ấy một chiếc lá cây thôi, chị ấy cũng có thể xem như là bảo vật quý giá trong nhiều năm. Ninh Tịch tỏ vẻ thán phục với việc này. Mỗi lần cô gặp chị ấy liền như nhìn thấy được chính mình năm đó vậy, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1308. Xuất hiện một cách khoa trương. Gần đây có tiến triển gì mới không? Ninh Tịch kề sát lại tò mò hỏi han. Cũng có một chút chút. Thật ra chị cũng không biết rốt cuộc có được tính là có hay không nữa. Ninh Thiên Tâm sầu dĩ không thôi, dáng vẻ hoàn toàn là bị lạc vào tình yêu mất rồi. Ninh Thu Đồng cười cười nhìn hai cô cháu gái, cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Cô có việc phải ra đây một chút, hai đứa cứ trò chuyện nhé. Vâng ạ, hẹn gặp lại cô. Cô bận việc đi à. Có một chút chút rốt cuộc là bao nhiêu? Nói cụ thể ra một chút đi. Em sẽ phân tích cho chị. Ninh Tịch thật sự không thể nhìn nổi dáng vẻ nghẹn khuất đến xoắn xuýt của Ninh Thiên Tâm. Ninh Thiên Tâm hơi do dự một chút, nhìn thoáng xung quanh xác định không có người ở gần mới yếu ớt nói. Chị bọn chị có xảy ra quan hệ. Ôi giờ quờ e tờ. Cái gì cơ? Thiếu chút nữa là Ninh Tịch đã gào tướng lên. Hết sức kinh ngạc nhìn cô chị họ ngày thường luôn rất ngoan ngoãn truyền thống. Bảo thủ này của mình. Chị Thiên Tâm thế này mà gọi là một chút thôi à. Chị đúng là không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một cách liền trở nên nổi tiếng đấy. Khuôn mặt của Ninh Thiên Tâm thoát cách đỏ bừng. Ý chị là tuy bọn chị có xảy ra quan hệ nhưng mà mọi chuyện cũng chẳng có thêm diễn biến gì lớn cả. Nghe đến đó, Ninh Tịch lập tức nhận ra có chỗ không đúng. Mẹ nó, cái tên khốn kia ăn xong thì phủi mông chạy. Lúc đó anh ấy uống say rồi, đầu óc không còn tỉnh táo. Sau đó anh ấy đã xin lỗi chị. Vẻ mặt Ninh Thiên Tâm nhìn qua lại thêm mấy phần đắng chát. Ninh Tịch tức đến nỗi đau cả ngực. Không chỉ ăn xong rồi chạy mà lại còn là say rượu tìm tỉnh. Một đêm, chị Thiên Tâm, sao chị lại ngây thơ đến thế hả? Nếu đàn ông mà say đến thế thì làm gì còn sức mà làm chuyện đó được nữa. Ninh Tịch tỏ vẻ bảo bối nhà mình bị người ta giày xéo, tức đến nỗi sắp hộp cả máu. Cô thật sự rất muốn biết đối phương là ai. Nhất định cô phải làm thịt, chặt cái tên hỗn đàn kia thành tám khúc mới được. Đáng tiếc, lúc trước cô đã từng hỏi rồi. Nhưng Ninh Thiên Tâm lại rất kín miệng, đánh chết cũng không chịu hé răng nửa lời. Nhìn dáng vẻ bần thần của Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch cố nén lửa giận trong lòng cao chặt đôi lông mày lại hỏi. Em hỏi chị tối đó, lúc hai người ở cùng nhau thì có sử dụng biện pháp an toàn không? Vẻ mặt của Ninh Thiên Tâm có hơi xấu hổ. Không có lúc đó ở chỗ chị không có thứ đồ này. Em biết ngay mà. Ninh Tịch lại băm vằm tên hỗn đản kia thành tám mảnh trong lòng thêm một lần nữa, vội vàng hỏi tiếp. Vậy sau đó chỉ có uống thuốc tránh thai không? Sắc mặt của Ninh Thiên Tâm lập tức trắng bịch. Lúc đó chị hoảng quá, nói thật đến bây giờ mà chị vẫn còn chưa bình tĩnh được lại ấy, thế nên không nghĩ được đến chuyện này. Ánh mắt của Ninh Tịch vô thức rơi xuống bụng của Ninh Thiên Tâm, chán khôn ngừng đau nhói. Ninh Thiên Tâm là tờ giấy trắng, không hiểu gì thì thôi, chẳng nhẽ tên đàn ông kia cũng không hiểu. Nếu không muốn phụ trách thì thôi, sao không nhớ mà nhắc nhở một chút chứ? Có thế nào cô cũng không thể ngờ được người thân bên cạnh mình lại gặp phải loại đàn ông cặn bã rác rưởi này. Ninh Thiên Tâm sau khi được Ninh Tịch nhắc nhở, cuối cùng cũng đứng ngồi không yên. Tiểu Tịch, chị ra ngoài trước một chút. Không được, cô phải ra hiệu thuốc mua thuốc tránh thai mới được. Ninh Tịch lo lắng cho Ninh Thiên Tâm, bèn vội vàng đuổi theo. Nhưng vừa tới cửa liền trông thấy một người dọa cô hết hồn. Lập tức quay người bỏ chạy. Moa Vân Thâm, không thể nào. Việc này là không thể nào. Ninh Tịch trốn trong đám người tham gia bữa tiệc, dè dặt thận trọng liếc nhìn về phía cửa ra vào qua khe hở giữa muôn vàn người, không biết có phải cái tên này lại lên cơn điên rồi hay không mà lại dám quang minh chính đại xuất hiện ở nơi công khai thế này. Hơn nữa còn không thèm che giấu diện mạo thật của mình. Mái tóc bạc kim càn rỡ nghênh ngang kia, quả thật muốn người ta nhận nhầm cũng khó. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1309. Ngọn núi vàng di dơ quy to nơ gơ quy cơ a y đầu bạc kim chói lọi. Lại thêm tướng mạo như yêu nhiệt kia lập tức hấp dẫn hết ánh mắt của mọi người. Nếu người bình thường mà có mái tóc bạc kim như thế rất có thể khiến người ta phản cảm. Nhưng với tên này thì lại không. Còn có cảm giác hắn ta vốn phải là như vậy. Giống như cây hoa anh túc biết rõ là có độc nhưng vẫn không kìm được mà tiến gần đến. Không ít thiên kim tiểu thư đang ngây người si mê nhìn hắn. Người đàn ông kia là ai thế? Thật đẹp trai quá đi. Nhưng sao tôi không có ấn tượng nhỉ? Theo lý mà nói nếu khí chất đặc biệt thế này thì tôi không thể nào quên được mới đúng. Trong tiếng xì xào bán tán, không biết là ai trong mọi người kích động la lên một tiếng. Vị kia chẳng nhẽ là Vân Tổng trong truyền thuyết. Hả, Vân Tổng nào? Của tập đoàn đầu tư mạo hiểm Ước Lam đó. Hả, không phải chứ? Chính là tay tài phiệt đột nhiên mang một đống tiền về nước đó hả? Cái này thì tôi cũng không chắc. Vì chưa có ai biết vị kia có vẻ ngoài thế nào. Cũng chẳng biết bao nhiêu tuổi. Chỉ nghe đồn là có mái tóc bạc kim. Mà khí độ của người đàn ông này lại bất phàm như thế nữa nên tôi mới thấy nghi. Mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng vì không xác định được thân phận của người kia nên vẫn chưa ai dám tùy tiện tiến lên làm quen. Mãi đến khi chủ trì của bữa tiệc, tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật Minh Viễn vội vàng lau mồ hôi bước ra nghênh đón người đàn ông tóc bạc kia. Sau đó cung kính mời người đàn ông kia vào thấy vậy. Trong bầu không khí lập tức vang lên những tiếng hít khí lạnh liên tiếp. Thật sự là anh ta. Không sai đâu. Chắc chắn người nọ là Vân Thâm của Ước Lam. Thật ra thì công ty Minh Viễn vốn cũng chỉ là một công ty khoa học kỹ thuật trên tầm trung thôi. Nhưng vì được Ước Lam ném cho chục nghìn vạn mới nhảy lên thành ông trùm trong giới đấy. Thế á? Trong phút chốc, dường như mắt của tất cả các ông chủ lớn ở đây đều lóe sáng. Trong mắt họ, Ước Lam này quả thật là một ngọn núi vàng khổng lồ. Huống hồ, Ước Lam này vừa mới về nước, đang trong giai đoạn tìm đối tác đầu tư thích hợp. Đây đúng là cơ hội tốt để kết giao, dần dần đã có người không nén được lòng mình. Lục tục bước về phía trước. Hòng chiếm được một miếng thịt mỡ. Đương nhiên, trong trường hợp này kỳ nhất là tự mình xông lên. Phải cần có người dẫn tiến mời hợp phép tắc. Vì thế tổng giám đốc Thôi Minh Viễn của công ty Minh Viễn lập tức được vây quanh. Tất nhiên có chút thêm việc, nhưng mời được vị đại nhân này đến dự tiệc, Thôi Minh Viễn vẫn cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Vì thế khuôn mặt hơi mập mạp của ông ta tràn đầy vẻ phơi phơi. Lúc đó ông ta chỉ phát thiệp mời thử mà thôi. Vốn cho rằng chưa chắc đã mời được đối phương nên vẫn chưa hề tiết lộ chuyện này với bất cứ ai ở đây. Nào ngờ cuối cùng vị kia lại đến thật. Đúng là khiến ông ta được sủng mà kinh. Ước Lam vừa mới đặt chân về nước đã rót vốn đầu tư cho vài ngành công nghiệp mới nổi. Thu về một đống tiền như thế, cái vòng luẩn quẩn của giới doanh nhân đế đô làm sao mà không nghe ngóng về vị tổng giám đốc trẻ tuổi này. Chỉ là, người này như thần long thấy đuôi không thấy đầu, muốn gặp mặt còn khó hơn lên trời. Hôm nay có được cơ hội tốt như thế dễ gì mà bọn họ bỏ qua. Ngay cả Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cũng vứt Ninh Tịch ra sau đầu luôn, hối hả tìm người dẫn mối tới làm quen với cái mỏ vàng kia. Về phần Ninh Tịch sao, sau khi chắc chắn người nọ đúng thật là Vân Thâm thì cô vẫn đang vắt óc nghĩ cách làm thế nào để chuồn đi êm đẹp. Cô không rõ chuyện trong giới làm ăn lắm. Thỉnh thoảng cũng có nghe đến cái tên Ước Lam. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vị tổng giám đốc của tập đoàn này lại là Vân Thâm. Cô còn tưởng rằng tên này chỉ tạm thời về nước thôi. Bây giờ xem ra hắn ta đang từng bước một di rời thực lực về trong nước. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1310. Cô gái kia mắt bị mù rồi. Mà đám người kia lại đang chặn cửa ra vào. Ninh Tịch tìm mãi cũng không thấy cơ hội chuồn em. Chỉ có thể tạm thời tìm một nơi hẻo lánh rồi ngồi xuống. Chờ tên kia bỏ đi. Cô hiểu rất rõ tên này, hắn ta chắc chắn sẽ không dừng ở đây lâu đâu. Chỉ là lúc này đây, không biết có phải tên kia giáp tâm đối nghịch với cô hay không mà mãi vẫn không có ý rời đi. Vân Tổng đúng là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như thế, thật khiến người ta khâm phục. Không biết ngành chính của Vân Tổng ở nước ngoài là gì. Lại có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ như thế, những người khác cũng đều rất tò mò về vấn đề này. Tất cả đều nghĩ vị này là con nối dõi của một gia tộc làm ăn lâu đời nào đó ở nước ngoài. Vân Thâm nhẹ nhàng nâng một ly rượu lên, nghe vậy bèn không nhanh không chậm mở miệng. Buôn vũ khí. Vừa dứt lời cả hội trường liền im phăng phắc. Sau đó là một tràng tiếng ho khan. Ha ha ha ha, Vân Tổng đúng là hóm hình. Đúng vậy, đúng vậy. Vân Tổng thật biết nói đùa. Không biết Vân Tổng đã có bạn gái hay chưa? Hiển nhiên là đây là vấn đề mà tất cả những ông chủ có con gái đang ngồi ở đây đều rất quan tâm. Vân Thâm như có như không liếc về phía nào đó, buồn bã nói. Vốn từng có, nhưng lại bị người ta đá rồi. Khụ khụ khụ khụ. Vân Tổng lại nói đùa nữa rồi. Nào có cô gái nào lại đá cậu được chứ? Đúng vậy đấy. Chắc chắn là cô gái kia mắt bị mù rồi. Ninh Tịch mắt mù đang ngồi cách đó không xa. Lần này Vân Tổng về nước đầu tư, góp phần xây dựng phát triển đất nước. Đây quả thật là nghĩa cử cao đẹp. Không biết là ngài có hứng thú với lĩnh vực nào? Có người hỏi Vân Tâm tùy tâm trạng. Tất cả mọi người. Mẹ kiếp. Có thể đừng nói đùa nữa được không hả? Ốp ốp ốp, ngài có tiền ngài có lý, ngài nói cái gì thì chính là cái đó. Mắt thấy Vân Thâm nói ra mấy câu tẻ nhạt không thể tẻ nhạt hơn. Ấy thế mà đám người kia thì vẫn vô cùng kiên cường tiếp tục xây dựng bầu không khí trò chuyện xấu hổ. Ninh Tịch quả thật là vô cùng bội phục tố chất tâm lý của bọn họ. Ở bên này, cô đợi tới đợi lui, còn chưa đợi được Vân Thâm đi thì đã đợi được phiền phức đến rồi. Cô ngồi ở trong góc cố hết sức giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thì một mùi rượu gay mũi bỗng sộc tới. Một người đàn ông độ 50 tuổi say khướt ôm bụng bia lảo đảo tới trước mặt cô. Cô chính là Ninh Tịch. Vị tiên sinh này có gì chỉ bảo? Ninh Tịch cau mày. Bao nhiêu tiền? Lão già kia lớn miệng hỏi. Cái gì? Ninh Tịch nheo mắt lại. Tôi hỏi cô. Bao nhiêu tiền một đêm? Lão bụng bia kia hỏi với vẻ không kiên nhẫn. Giọng ông ta hơi lớn, dần dần đã hấp dẫn sự chú ý của một vài người đang vây quanh Vân Thâm ở bên kia. Vị tiên sinh này, ông say rồi. Ninh Tịch không muốn bị chú ý, thế nên chỉ đành nhẫn nại mà đuổi ông ta đi. Nói vớ vẩn ít thôi, tôi hỏi cô bao nhiêu tiền. Ha ha, ai cũng nói cô kiêu lắm, ngược lại tôi muốn xem ngủ với cô có gì khó. Lão ta càng nói càng khó nghe. Có quản lý phát hiện ra sự việc bên này nên vội vàng tới giải vây. Nhưng có vẻ như cái lão này uống nhiều quá rồi. Hùng hùng hổ hổ không nghe ai khuyên bảo. Những người tới đây đều là khách quý, quản lý khách sạn cũng không dám đắc tội nên nhất thời cuộc diện trở nên bế tắc.